Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3237. Chương 3237. Gia tăng tiền đặt cược. Thế nào ông Bạch sư đệ, nếu không ngươi tự mình đi luyện chế một mai chủ thần đan. Vân Mộc gặp Bạch Vũ Triết không để ý đến chính mình, sắc mặt so sánh âm trầm, y nguyên mở miệng mỉa mai. Hắn đương nhiên không cảm thấy Bạch Vũ Triết có thể luyện chế chủ thần đan. Một cái vừa tới Tử Tiêu Cung mới hơn một năm đệ tử mới mà thôi, có thể luyện chế chủ thần đan, ở tại thần giới luyện đan sư trong vòng luẩn quẩn không thể nói có tên tuổi, nhưng bao nhiêu cũng sẽ có điểm danh khí. Vân Mộc ngược lại là đoán được không sai, Bạch Vũ Triết trước mắt xác thực còn không có năng lực luyện chế ra chủ thần đan, bởi vì hắn bản nguyên chi hỏa đến thần giới sau đó có vấn đề, liền ngay cả đan hỏa đều không đạt được cấp độ này. Lại nói coi như hắn có thể luyện chế, cũng căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên, luyện chế chủ thần đan liền không cần, nếu không chúng ta lại cược một trận như thế nào? Bạch Vũ Triết giữ chặt Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành, trở lại nhìn xem Vân Mộc, khẽ cười nói, ồ, lại cược một trận, là chính ngươi muốn xuất thủ sao? Ha ha ha, Vân Mộc nhìn xem Bạch Vũ Triết lập tức cười to, hoàn toàn không có nửa điểm cố kỵ. Bình thường đệ tử không dám đắc tội luyện đan đệ tử, nhưng hắn Vân Mộc chính là bây giờ trong nội môn đệ tử xếp thứ ba, địa vị chỗ nào là một dám vào môn luyện đan đệ tử có thể sánh được. Nếu như ta xuất thủ, Tam sư huynh cùng Trình sư huynh có phải là dám đón lấy càng lớn một điểm tiền đặt cược? Bạch Vũ Triết một mặt mỉm cười, ngữ khí ngược lại là có điểm giống nói đùa. Ha ha, lời này của ngươi nói, ba người các ngươi tùy tiện ai xuất thủ, lớn hơn nữa tiền đặt cược Vân Mỗ cũng dám tiếp lấy. Đương nhiên, nếu như ngươi thật nguyện ý xuất thủ, đối thủ tự nhiên sẽ không là ta. Bất quá, ngươi xác định sao? Vân Mộc cũng là một mặt mỉm cười, thậm chí trong giọng nói mang theo trêu cợt, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Vũ Triết xuất thủ sẽ ra tay. Một cái mới luyện đan đệ tử sức chiến đấu không đáng mong chờ, mà lại bất quá mới chân thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Cùng Trình Cánh Phương đánh như thế nào? Vậy được, tiền đặt cược hai viên chủ thần đan. Nếu như thua, ngay cả cổ sư huynh trước đó thua kia một mai cùng một chỗ cho. Bạch Vũ Triết không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền mở ra điều kiện, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Hắn chẳng những muốn đem Cổ Thanh Vân thua trận kia một mai chủ thần đan cho thắng trở về, hơn nữa còn muốn từ trên thân Vân Mộc hố một mai chủ thần đan trở về. Chính mình cái này tài nguyên tu luyện khan hiếm, đây chẳng phải là cái cơ hội tốt sao? Về phần có đánh hay không qua được Trình Cánh Phương, Bạch Vũ Triết cảm thấy hẳn là không vấn đề gì. Chiến đấu mới vừa rồi hắn chỉ thấy cuối cùng mấy chiêu, Trình Cánh Phương có thể thắng Tôn Kính Hoành, nhưng kỳ thật thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn, hoặc là ở trong đó cũng có một chút vận khí nguyên nhân đi. Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình bây giờ thực lực tổng hợp hẳn là liền không thể so Tôn Kính Hoành chênh lệch. Dù sao thiên cấp công pháp đã trùng tu xong nhất trọng, đối thực lực cũng có nhất định trình độ đề thăng, mà lại hắn thủ đoạn nhiều a. Trọng yếu nhất chính là đối phương đối chính sau đó, bao nhiêu sẽ có một số lòng khinh thị, là chính ngươi xuất thủ. Vân Mộc nghe xong Bạch Vũ Triết sau đó không có cười to, ngược lại là nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện này là không phải có gì đó cổ quái. Một cái mới chân thần cảnh sơ kỳ luyện đan sư muốn khiêu chiến chân thần cảnh đỉnh phong Trình Cánh Phương, mà lại Trình Cánh Phương tại đồng bậc bên trong mặc dù không thể toán thuộc về đứng đầu nhất loại kia, nhưng nói thật cũng đã không kém bao nhiêu, cái này để người ta cảm thấy có chút không thể tin. Trình Cánh Phương cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Vị sư đệ này nơi nào đến tự tin? Có phải là quá cuồng vọng rồi? Vẫn cảm thấy chính mình không dám cùng một cái luyện đan đệ tử động thủ. Chính là, chẳng lẽ tam sư huynh không dám nhận rồi? Bạch Vũ Triết khẳng định nhẹ gật đầu. Trong giọng nói mang theo một số khiêu khích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN